Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 795, Vô Song Thần Quốc. Oanh, Yêu Thiên Thủ Trưởng vung vẩy, bàn tay lớn lập tức tự ở giữa thiên địa lan tràn mà ra. Một cổ hắc vụ nồng đậm, phô thiên cái địa, tạo thành một trường cự miệng, tại bàn tay to kia chụp vào người này thời điểm. Cũng là hướng phía người này thôn phệ mà đi. Hừ, còn dám ra tay với ta? Người nọ trên mặt lộ ra khinh thường. Đang muốn ra tay, nhưng vào thời khắc này, bàn tay to kia tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Trong chốc lát là được đi tới trước mặt của hắn. Bành, một chưởng này phía dưới. Người này căn bản cũng không có phản ứng thời gian. Ngụm lớn máu tươi lập tức phun ra. Cùng lúc đó, Yêu Thiên bàn tay lớn đem người này cho bắt lấy, bay thẳng đến cái kia hoàn toàn do hắc mang chỗ hình thành cự miệng ném tới. A hát, cơ hồ là tại ném vào đệ trong nháy mắt, người này là được kêu thảm thiết ra tay, hắn thân thể lập tức bắt đầu khô quắt mà bắt đầu. Sắc mặt đều là vặn vẹo tái nhợt, các hạ dừng tay, Ban Nạp thấy vậy, vội vàng lên tiếng ngăn trở. Yêu Thiên động tác dừng lại, cái kia hắc vụ bịch một tiếng biến mất, ngươi cảm thấy ta không có tư cách gia nhập Vô Song Thần Quốc. Vẫn cảm thấy Thanh Lâm không có tư cách, dẫn đầu chúng ta gia nhập Vô Song Thần Quốc. Yêu Thiên bàn tay lớn y nguyên cầm lấy người này, nhàn nhạt mở miệng, giờ này khắc này, người này đã hoàn toàn lâm vào hoảng sợ chính giữa. Hắn sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói. Khả dĩ gia nhập, khả dĩ gia nhập, các ngươi có tư cách, có tư cách. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, một cổ nồng đậm tử vong khí tức vờn quanh tại trong lòng của hắn. Hắn thân thể tinh hoa càng là trong thời gian ngắn bị hút. Người này không chút nghi ngờ, nếu không có Ban Nạp mở miệng sớm giờ phút này hắn cũng sớm đã biến thành một cổ thây khô. Những người khác nhìn về phía Yêu Thiên ánh mắt chính giữa cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Phải biết rằng vừa rồi thiếu chút nữa bị Yêu Thiên đánh chết chi nhân, thế nhưng mà trọn vẹn năm sau đại địa chí tôn thực lực A Hát, thế nhưng mà tại Yêu Thiên trong tay, người này căn bản cũng không có một tia phản bác chi lực. Người cảm thấy Thanh Lâm có tốt như vậy tính tình, bản tôn cũng sẽ có sao? Yêu Thiên nói chuyện thời điểm, thủ trưởng chút dùng sức, người nọ đã bị đè ép, lập tức phun ra miệng lớn máu tươi. Tha mạng A Hát, người này lập tức giống to lên tiếng. Yêu Thiên động tác dừng lại, hừ lạnh chính giữa, trực tiếp đem người này cho ném đi ra ngoài. Hắn bổn ý cũng không muốn qua muốn đem người này đánh chết. Chẳng qua là hù dọa một chút hắn mà thôi. Dù sao ngày sau còn muốn đi vào Vô Song Thần Quốc, giờ phút này hay là thiểu gây phiền toái cho thỏa đáng. Các hạ thực lực thật đúng rất mạnh. Ban Nạp hít một hơi thật sâu, không có chút nào bởi vì Yêu Thiên ra tay mà cảm thấy phẫn nộ, ngược lại là cao hứng nói, có các hạ cường giả như vậy gia nhập Vô Song Thần Quốc, thần quốc lo gì không thể cường đại. Yêu Thiên khoát tay áo nói, chuyện đó liền không cần phải nói rồi, dùng thực lực của ta còn chưa đủ để dùng chống đỡ nổi một cái thần quốc cường đại. Ngươi quá coi trọng ta. Ha ha, Thanh Lâm tiềm lực thật lớn, bên người chi nhân cũng là như thế mạnh, tựu là không biết cái kia sắp gia nhập ta Vô Song Thần Quốc thê tử cùng con gái lại sẽ có hạng gì tiềm chất. Ban Nạp tùy ý hỏi. Cái này xác thực tự là tùy ý hỏi một chút mà thôi. Dù sao Thanh Lâm mới chỉ là nhất tinh đại địa chí tôn mà thôi. Vợ của hắn cùng con gái lại có thể cường đi nơi nào? Hơn nữa như Thanh Lâm tư chất mạnh mẽ như vậy đại chi nhân, nghĩ đến cũng sẽ không biết quá nhiều, bình thường tiềm chất mà thôi. Thanh Lâm thản nhiên nói, có ngươi như vậy chồng cùng phụ thân, nghĩ đến thê tử của ngươi cùng con gái cũng sẽ không biết chênh lệch đi nơi nào. Ban Nạp tức thời nịnh nọt một câu, lại nói, đã như vậy, chúng ta đây, đi đầu rời đi. Tốt, Thanh Lâm gật đầu, Ban Nạp không có lại do dự, xuất ra một quả ngọc bài, trực tiếp đem hắn bóp nát. Xoạt, lập tức có hào quang tự ngọc bài chính giữa hiển hiện mà ra. Ở trên hư không thượng ngưng tụ ra một cái truyền tống trận. Đây là trực tiếp trở lại Vô Song Thần Quốc truyền tống trận. Ba vị mời đến, Ban Nạp nói, Thanh Lâm cười nói, lúc này đụng phải Ban Nạp huynh, ngược lại là tỉnh thời gian của chúng ta. Phong Lâm thôn không thuộc về Vô Song Thần Quốc, lần đi đường xá tự nhiên xa xôi, nếu không cũng sẽ không biết sớm nửa tháng tựu xuất phát. Ban Nạp bọn người có được truyền tống trận, đích thật là giảm đi Thanh Lâm ba không ít người thời gian. Không do dự, Thanh Lâm ba người trực tiếp bước vào truyền tống trận chính giữa. Ban Nạp bọn người cũng là đi theo mà vào. Một ngày sau, xoạt, mỗ phiến hư không chính giữa, một đạo truyền tống trận bỗng nhiên hiện ra đến. Theo truyền tống trận xuất hiện, hơn 10 đạo thân ảnh cũng là từ đó đi ra, dĩ nhiên là Thanh Lâm, Ban Nạp, Yêu Thiên bọn người, cái này là Vô Song Thần Quốc sao? Thanh Lâm mọi nơi nhìn thoáng qua, nơi đây cảnh hoang tàn khắp nơi, cỏ hoa tràn ngập, cây cối tựa hồ cũng đã mất đi linh khí, trở nên có chút khô héo, thoạt nhìn muốn tử vong. Tại đây, tựa hồ so Thanh Long Thần Quốc còn muốn hoang vu a hát. Thanh Lâm nói ra, Ban Nạp trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng xấu hổ. Thở dài nói, Vô Song Thần Quốc, ngày nay không thể so với dĩ vãng. Bằng không mà nói, cũng sẽ không biết bởi vì chính là 50 miếng lưu ly thần thạch. Cùng ngươi xoắn suýt như thế chiều dài thời gian. Đi thôi, Thanh Lâm không có nói sau lời nói. Thêm càng thừa thải. Lần này bỏ ra giá tiền rất lớn đem ngươi đợi mời đến. Thần quốc lục hoàng tử một mực đều mơ tưởng gặp được vừa thấy. Giờ phút này sợ là đã đợi hậu đã lâu. Chúng ta, trước đi xem. Ban Nạp nói, Thanh Lâm có chút trầm ngâm. Nói, Vô Song Thần Quốc hoàng thành. Khoảng cách Nam Phong Thành rất xa. Như thế nào cũng phải mấy tỷ dặm a. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Ta nơi này có Nam Phong Thành truyền tống trận, sẽ không lãng phí ngươi bao lâu thời gian. Ban Nạp nói ra, tốt, Thanh Lâm gật đầu, truyền tống trận xuất hiện địa phương. Khoảng cách Vô Song Thần Quốc Hoàng Thành cũng không phải quá xa. Ước chừng tiến lên 3 canh giờ tả hữu, một tòa cự đại thành trì, xa xa xuất hiện ở mọi người giữa tầm mắt. Cái này thành trì thật lớn. Một mắt trông không đến bên cạnh, chỉ là tường thành thì có trọn vẹn vạn trượng độ cao. Như một đầu dài long, kéo dài qua tứ phương. Tại đây thành trì phía trên, còn có một cái cự đại kim sắc màn hào quang, thoạt nhìn như là phòng ngự cháo. Cái này là Vô Song Thần Quốc hoàng thành. Thanh Lâm hỏi, ừ, Ban Nạp gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng ngạo nhiên. Ngươi đừng nhìn bên ngoài hoang vu, nhưng ta Vô Song Thần Quốc mỗi một tòa thành trì chính giữa đều là có thêm tụ linh đại trận, khả dĩ thỏa thác cướp đoạt linh khí trong thiên địa. Hoàng thành càng là trọn vẹn bày ra 18 cái tụ linh đại trận, hơn nữa đã dung hợp bên trong linh khí là ngươi tuyệt đối tưởng tượng không đến nồng đậm. Dùng chúng ta hôm nay tu vi, sợ là không dùng đến linh khí. Yêu Thiên nói ra. Ban Nạp khóe miệng co lại, lại nói, các hạ khả năng không biết, hoàng thành chính giữa cũng không phải là chỉ là có được linh khí, còn có pháp tắc tồn tại. Bởi vì ta Vô Song Thần Quốc tổ tông cũng sớm đã lúc này bày ra tụ pháp trận, không nói đem trong thiên địa sở hữu tất cả pháp tắc toàn bộ đều ngưng tụ mà đến, ít nhất mấy trăm loại vẫn phải có. A hát, Yêu Thiên con mắt sáng ngời, cũng có chỉ vẹn vẹn có cấp bậc. Được nghe lời ấy, Ban Nạp lập tức lật lên bạch nhãn. Chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc, toàn bộ ở giữa thiên địa mới bao nhiêu? Cái kia cũng phải cần cá nhân đến cảm ngộ.